Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, đem sự tình làm được văn minh một chút. Vivi tưởng đem thịt lạn ở trong nồi, nhưng không thể làm cho bọn họ trực tiếp đi Baroque phòng làm việc. Vì vậy nàng hỏi hai cái người khổng lồ: các ngươi không nghĩ phá hư Dory bọn họ quyết đấu, đúng không? Đối. Quyết đấu là thần thánh, không có phân ra thắng bại phía trước, ai cũng không có quyền can thiệp, thắng nhất định là Dory đại ca. Ngươi nói bậy, rõ ràng là Brozy đại ca lợi hại hơn. Vivi sợ bọn họ đương trường đánh lên tới. Đối với này đó người khổng lồ động bất động liền làm một trận tật xấu nàng cũng coi như là tràn đầy thể hội. Nếu là ở Little Garden, kia tùy tiện đánh. Hiện tại đây là nào? Đây là Inai Lobby à? Nàng khuyên can mãi, rốt cuộc làm hai cái người khổng lồ từ bỏ tranh chấp. Dory là đại ca, Brozy cũng là đại ca. Ai là đại ca chung đại ca? Vậy từ chính bọn họ đi quyết định đi, ngươi thực hiểu người khổng lồ. Ngươi xác thật là cự nhân tộc bằng hữu. Một cái người khổng lồ chi hữu danh hào liền như vậy bị người khổng lồ ca si khấu ở Vivi trên đầu. Cự nhân tộc đối với quyết đấu nhiệt tình người ngoài vô pháp lý giải. Mới mẻ ra lò người khổng lồ chi hữu biết được trước mắt này hai cái người khổng lồ sẽ không đi Little Garden đối chất nhau. Nàng ám tùng một hơi. Này liền dễ làm. Nàng cho rằng chính mình cái này có được nho nhỏ sơ hở nói dối còn có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Người khổng lồ chi hữu rốt cuộc là Jenner vẫn là Vivi, kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao các ngươi cũng rời đi người khổng lồ thôn một chốc một lát cũng không nghĩ trở về đi. Các ngươi đã từng đương quá hải tặc, nhưng năm đó lệnh truy nã ở đảm nhiệm Inai Lobby trông coi thời điểm đã bị hủy bỏ. Các ngươi hiện tại là tự do thân, Vivi một bên nói. Hai cái người khổng lồ một bên gật đầu, các ngươi khát vọng chiến đấu. Nhưng hiện tại lại không phải rất muốn đi đương hải tặc. Đúng không? Hai cái người khổng lồ lại lần nữa gật đầu. Làm Inai Lobby bảo vệ cửa. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều là đang ngủ. Nhưng hải quân nguyên soái, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, bọn họ cơ bản đều gặp qua trước kia ở người khổng lồ thôn thời điểm. Đó là vô chi không sợ. Thiên lão đại ta lão nhị. Hiện tại cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Khác không nói, hải quân tam đại tướng ở người khổng lồ trong mắt như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Nhưng chính là loại này tiểu con kiến. Đánh bọn họ hai cái cùng chơi giống nhau. Nói không sợ là giả. Bọn họ đối với hải tặc cái này chức nghiệp đã không có trước kia như vậy bức thiết khát cầu. Vivi nói. Nếu các ngươi không nghĩ hồi thôn, lại không nghĩ quấy nhiễu Dory cùng Brozy chiến đấu, càng không nghĩ cấp thế giới chính phủ trông cửa, vậy đi đương thợ săn tiền thưởng đi. Ta biết một chỗ, ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, có một cái gọi là Alabasta địa phương. Gần nhất mấy tháng, nơi đó tụ tập rất nhiều hải tặc. Các ngươi có thể dùng thợ săn tiền thưởng thân phận gia nhập chiến đấu, chỉ cần hai cái người khổng lồ ở Alabasta hiện thân. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ tiến vào Baroque phòng làm việc tầm mắt. Nicole, Robin tiểu tỷ tỷ đối với người khổng lồ là cực có hảo cảm. Nàng chiêu mộ hai cái người khổng lồ tỷ lệ cao tới 8 phần. Lúc sau, chuyện sau đó nàng cũng nói không tốt. Nhưng nàng biết, Baroque phòng làm việc sẽ càng thêm náo nhiệt. Vì làm sự tình làm được văn minh một ít, chính quy một ít. Vivi bắt đầu giáo hai cái người khổng lồ viết từ chức tin, ta đọc sách nhiều. Ta tới giáo các ngươi. Liền như vậy viết, kính yêu Inai Lobby lãnh đạo. Ngài hảo, ta bởi vì cá nhân nguyên nhân. Trải qua khắc sâu bình tĩnh sau khi tự hỏi. Trịnh trọng về phía thế giới chính phủ đưa ra từ chức yêu cầu. Cuối cùng chúc các vị thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, này kính chào lễ. Ở bên này viết các ngươi tên cùng ngày, vừa rồi kia phân là thông dụng ngữ phiên bản từ chức tin. Vì trịnh trọng một ít, các ngươi còn hẳn là viết một phần người khổng lồ ngữ từ chức tin. Người khổng lồ ngữ ta chỉ là nghe Dory cùng Brozy nói qua hai lần. Không thể không nói, từ ngữ trau chuốt vẫn là rất hoa lệ. Các ngươi liền như vậy viết. Ngốc cẩu, heo, các ngươi này đàn ngu ngốc, nhược trí, năng lực kém giỏi bỏ. Đi mẹ ngươi, lão tử không hầu hạ. Này kính chào lễ, tới, cùng vừa rồi kia phân giống nhau. Ở cuối cùng nơi này viết thượng các ngươi tên cùng ngày, Vivi tay cầm tay giáo hai cái người khổng. Lầu viết từ chức tin, một người viết hai phân, kế tiếp sự nàng liền không lại quản. Mắt thấy chính mình ra tới thời gian không sai biệt lắm. Lập tức rời đi hai đạo đại môn, chuẩn bị phản hồi hậu thẩm thất. Chờ đợi Randorup buôn bán quân giới án kiện mở phiên tòa, đi tới. Nàng dừng lại bước chân, ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía một bên dựa đại thụ tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc màu đỏ trường tụ áo cộc tay, thượng thân liền một cái áo cộc tay. Phía dưới là màu đỏ váy ngắn, màu đỏ dày bó, sau một thân hồng càng thêm hấp dẫn ánh mắt, chính là tuổi trẻ nữ nhân kia có thể nói lớn mật mặc. Quần áo phong cách Vivi phía trước gặp qua một cái mặc vào y không hề nút thắt, cố ý lộ ngực, hướng đại gia triển lãm cơ ngực cơ bụng người. Người kia kêu Smoker, bất quá Smoker là nam nhân. Trước mắt vị này chính là nữ nhân a. Nữ nhân cũng có thể như vậy trang điểm sao? Động tác hơi chút biên độ lớn một chút, chuyển cái vòng gì đó, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một ít thích nghe ngóng sự tình đi. Tuổi trẻ nữ nhân một chút không có ngượng ngùng, càng không có nửa điểm quẫn bách. Nàng mang kính râm, trong miệng ngậm thuốc lá, một bức hắc ác thế lực đại tỷ đầu diễn xuất uy. Ngươi là như thế nào tìm được thanh quỷ cùng xích quỷ tung tích? Ngươi có biết hay không? Vì chiêu mộ này hai cái trông cửa đại gia hỏa, ta ở chỗ này hao phí 2 tháng thời gian, hiện tại toàn lãng phí. Tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói không chút khách khí, ngữ khí kích động thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến một ít hình cầu kịch liệt đong đưa. Vivi căn bản là không lý nàng. Ta bằng bản lĩnh lừa dối lại đây người, vì cái gì nói cho ngươi bí quyết a? Nàng lo chính mình hướng trong đi, tuổi trẻ nữ nhân bắt lấy cổ tay của nàng. Ngươi đến cho ta một cái giao đãi. Ngươi là ai? Ngươi chiêu mộ người khổng lồ muốn làm cái gì? Căn bản liền không muốn cùng đối phương có cái gì lui tới. Nhưng khoảng cách như vậy gần, tuổi trẻ nữ nhân kia kiện hồng áo cộc tay lại quá mức lóa mắt. Vivi vẫn là nhịn không được dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái. Trong lòng đối với đối phương nhẫn nhũ phụ trọng tỏ vẻ dài đến 5 giây lo lắng, ngươi như vậy sẽ không cảm lạnh sao? Cùng ngươi không quan hệ. Ta không quen biết ngươi, không? Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt không thích hợp. Ngươi khẳng định nhận thức ta, buông tay. Vivi trên cổ tay hiện ra một tầng đen nhánh như mực năng lượng. Nàng triệu tập chính mình Busosoku Haki muốn tránh thoát đối phương. Tuổi trẻ nữ nhân gần như cùng nàng cùng thời gian, bắt lấy cổ tay của nàng cũng bao trùm thượng một tầng màu đen khí phách, hai người đồng thời sửng sốt. Giây tiếp theo phản ứng cũng không sai biệt lắm. Các nàng đồng thời nhìn về phía bốn phía, phát hiện không ai chú ý chính mình. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía lẫn nhau, Vivi hạ giọng. Nơi này là Inai Lobby, ta không nghĩ gây chuyện. Buông ra ngươi tay, hồng áo cộc tay nữ nhân phun ra một vòng khói. Hành, tái kiến, 15 phút sau. Tha một vòng lớn trở lại hậu thẩm thất, Vivi vừa vào cửa liền minh bạch hồng áo cộc tay nữ nhân tái kiến ý tứ. Hảo gia hỏa, như vậy vài phút thời gian, nàng liền cùng đoàn kịch một đám người hòa mình. Mấy cái ngày thường vây quanh ở Vivi bên người, giúp nàng ninh nắp bình, giúp đỡ cấp vịt mua đồ ăn vặt nam nhân một tổ ong giống nhau vây quanh tuổi trẻ nữ nhân. Kia sợi sum xe kính cũng đừng đề ra. Hết chương.